Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, gà bay chó chạy. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy, một vị trí tôn thiếu niên, còn không đáng năm cái cỡ lớn linh ngọc mỏ sao? Vương thần, để Độc Cô Hòa bọn người đã nghiến răng nghiến lợi, lại không nói chuyện có thể nói. Thiếu niên trí tôn không phải dùng linh ngọc có thể cân nhắc. Lại nhiều linh ngọc mỏ, cũng không đổi được thiếu niên chí tôn. Bọn hắn là có hạn tài nguyên. Ách cái này, Độc Cô Hòa cùng Huyền Từ Phương Trượng hai mặt mỉa mai nhau. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn tự nhiên nguyện ý dùng năm cái cỡ lớn linh ngọc mỏ đổi thiếu niên chí tôn. Nhưng là dưới mắt muốn xuất ra 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ cho cái này ghê tởm tiểu tử. Nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng không cam tâm. Bởi vì thiếu niên chí tôn vốn chính là nhà bọn hắn. Mơ mộng hão huyền tiểu tử, đơn giản si tâm vọng tưởng. Yêu Nguyệt cung chủ giận sôi lên, nói: "Hai vị, không cần để ý tiểu tử này, chúng ta đi, ta cũng không tin, hắn còn dám giết bộ Phỉ Yên bọn người không thành." Yêu Nguyệt cung chủ tự nhiên không đáp ứng, nàng so với ai khác đều rõ ràng, coi như bọn hắn không cho linh ngọc, Vương thần cuối cùng cũng là sẽ thả bộ Phỉ Yên bọn người. Cái sau không có khả năng giết bộ Phỉ Yên bọn người. Nếu như hắn thật làm thịt bộ Phỉ Yên bọn người, chọc giận tam đại thế lực, chính là Lý Đạo Huyền cũng che không được. Cũng đúng, chúng ta đi. Độc Cô Hòa cùng Huyền Từ Phương Trượng cũng nghĩ thông chỗ mấu chốt. Ba người lập tức quay người rời đi. Tiểu tử ngươi, chính là quá tham lam. Hiện tại tốt. Dã tràng xe cắt biển đông, Lý Đạo Huyền cho Vương thần đưa một ánh mắt, Vương thần lơ đễnh nhìn xem ba người bóng lưng, cười nói, vậy liền không có biện pháp, ta chỉ có trước giam cầm bọn hắn 300-500 năm. 500 năm về sau, ta tại trả lại các ngươi. Phốc Yêu Nguyệt đám ba người thân thể dừng lại, mắt tối sầm lại, suýt nữa từ không trung ngã lộn chồng vó xuống, không để ý đến Vương thần. Mà là trực tiếp hướng đạo thần cung chỗ sâu bay đi. Hắc hắc, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Vương thần cười hắc hắc, tuyệt không sốt ruột. Trong tay hắn nắm chặt lục đại thiếu niên chí tôn. Hắn cũng không tin những lão gia hỏa kia có thể bảo trì bình thản. Trước phơi bọn hắn mấy ngày cũng tốt. Mua dây buộc mình, ta nhìn hắn cái gì cũng vớt không đến. Cuối cùng còn muốn đắc tội tam đại thế lực. Có người đánh giá như thế. Một ngôi đại điện cổng, Niệm Trần tiên tử, mau ra đây, ta coi trọng ngươi, về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Làm sao, ngươi còn không vui, ta coi trọng nữ nhân, một cái cũng chạy không thoát, có gan ngươi đi ra cho ta, ngươi không ra ta phá cửa. Tử quân tiên thể, đi ra đánh một trận, bản vương muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, có gan ngươi ra, mau ra đây. Bản vương muốn thu ngươi làm nhân sủng. Tiểu nương bì, ngươi có nghe hay không? Tại Lý Niệm Trần cổng, Vương thần cùng con lừa lớn tiếng gào thét. Không vì cái gì khác, chỉ vì quấy nhiễu Lý Niệm Trần, để nàng không cách nào trấn áp Lâm Thanh Tuyết linh hồn. Ta sát, hắn cha ruột đây là muốn náo loại nào? Hắn thế mà muốn truy cầu đại sư tỷ. Đáng chết, quá ghê tởm. Hắn chẳng những bắt bộ sư tỷ, còn muốn truy cầu đại sư tỷ. Quả thực là si tâm vọng tưởng, khinh người quá đáng. Hắn cha ruột đem chúng ta đạo thần cung khi cái gì? Nếu không phải đánh không lại hắn, lão tử thật muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Một chút tuổi trẻ đạo thần cung đệ tử nhao nhao mài răng, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Ai bảo bọn hắn đánh không lại hắn cha ruột? Lâm Niệm Trần vô luận thể chất tu vi, vẫn là hình dạng, tại đạo thần cung đều là nhất đẳng, người theo đuổi tự nhiên là nhiều vô số kể. Vương thần truy cầu Lâm Niệm Trần chuyện này, đưa tới đạo thần cung đại bộ phận nam đệ tử bất mãn. Rất nhiều người kêu gào muốn trấn áp hắn cha ruột, đáng chết tiểu tử, phiền chết, Yêu Nguyệt cung chủ tương đương phiền muộn. Vương thần mới tới đạo thần cung không có mấy ngày, liền quấy đến nơi này ô yên trướng khí. Đầu tiên là trấn áp lục đại thiếu niên chí tôn, sau đó bắt lấy lục đại chí tôn lừa đảo. hiện tại lại quang minh chính đại truy cầu Tử Quân Tiên Thể. Yêu Nguyệt Cung Chủ cảm thấy, Vương Thần cũng không phải là cái an phận chủ, như là một cái gậy quấy phân heo, để hắn đã buồn nôn, vừa bất đắc dĩ. Về phần cái khác thế hệ trước võ giả, thì không có quá mức để ở trong lòng, chỉ là coi Vương Thần là thành một cái ngang bướng hài tử. Đại điện bên trong, Lâm Niệm Trần mở to mắt, mặt mũi tràn đầy sát ý. Tiểu tử, người chờ ta thu thập cái này nha đầu chết tiệt kia, lại để cho ngươi nếm thử lão tổ thủ đoạn của ta. Ta muốn để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Nàng nói dứt lời, tiếp tục nhắm mắt lại, dứt khoát không để ý tới chửi rủa Vương Thần. Hắc hắc, Niệm Trần tiên tử, ngươi thẹn thùng sao? Ta biết ngươi là ưa thích ta, bằng không ngươi chạy cái gì? Ngươi nhất định là bị ta vương bá chi khí hấp dẫn. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nữ hài tử nha, luôn luôn phải có điểm thận trọng. Ta quyết định, thu ngươi làm ta động phòng nha đầu. Buổi tối hôm nay chúng ta liền động phòng. Niệm Bụi, ngươi có phải hay không tâm động đây? Tâm động không bằng hành động. Tới đi, nhanh đến ta trong ngực đến. Vương Thần lớn tiếng mở miệng. Toàn bộ đạo thần cung trên dưới đều mời được rõ ràng. Động phòng nha đầu. Động phòng. Lâm Niệm Trần khí lông mày run rẩy. Nàng cả đời đều tại tu luyện, chưa hề lấy chồng, sống 5000 năm, vẫn còn tấm thân xử nữ. Hôm nay một tên mao đầu tiểu tử muốn cùng nàng động phòng. Nàng tâm tình có thể nghĩ, đối phương, quả thực là đối nàng lớn nhất khinh nhờn. Đáng chết, ta muốn làm thịt hắn, thế mà phải lớn sư tỷ làm hắn động phòng nha đầu. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ông trời của ta, đây chính là hắn cha ruột. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn là nhân vật tài giỏi gì. Con hàng này mẹ nó chính là một người cặn bã. Mà, gia hỏa này chính là đến ta đạo thần cung quấy rối. Tiểu nương bì, ra, con lừa ra ra còn không có đánh tan hưng. Chúng ta tái chiến 300 hiệp. Người sợ sao? Mau ra đây. Thần phục tại con lừa ra ra quần cọc phía dưới. Con lừa khoanh tay, nện bước gạch ngói bước. Tại Lâm Niệm Trần cổng vừa đi vừa về tản bộ. Cái này già bất tử, làm sao như thế có thể vững vàng? Vương Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm lo lắng. Tiếp tục hét lớn, Niệm Trần tiên tử, ngươi có phải hay không cũng đói khát khó nhịn rồi? Đói khát khó nhịn, Lý Niệm Trần thân thể mềm mại run rẩy, suýt nữa cắn nát răng ngà, tức giận đến muốn bạo tác. Tinh thần của nàng hoàn toàn loạn. Nằm trong loại trạng thái này, căn bản là không có cách chuyên tâm trấn áp Lâm Thanh Tuyết linh hồn. Mau cởi sạch quần áo chờ đợi ta sủng hạnh đi. Vương Thần tiếp xuống một câu, để Lý Niệm Trần triệt để bộc phát. A, trời đánh tiểu tử, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Niệm Trần tim kịch liệt chập trùng, toàn thân sát ý cơ hồ thực chất hóa. Lý Niệm Trần phá cửa mà ra, gầm thét thẳng hướng Vương Thần. Giờ phút này đối cái sau sát ý đạt đến đỉnh điểm. Chạy, Vương Thần cùng con lừa vắt chân lên cổ mà chạy. Căn bản không cùng đối phương giao thủ. A, tình huống gì? Hắn cha ruột chạy thế nào rồi? Rất nhiều vây xem võ giả ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Vương Thần không đối phó kháng, trực tiếp chạy trốn. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt. Một đám võ giả cũng đi theo. Xoẹt, chạy sao? Lý Niệm Trần hoặc làm một đạo xích sắc lưu quang đuổi theo. Vương Thần có hành giả bước bàng thân, tốc độ nhanh đến cực hạn, sát na liền biến mất tại nơi này. Lâm Niệm Trần theo đuổi không bỏ, tốc độ của nàng cũng không chậm, một lát liền đuổi kịp Vương Thần. Hô, một con to lớn tiêm tiêm ngọc thủ phát ra màu đỏ thần mang, đối Vương Thần vỗ xuống. Lý Niệm Trần phát động công kích. Xoát, Vương Thần dưới chân lóe lên, hành giả bước mở ra, liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài địa phương. Ầm, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một cái cự đại cung điện kịch liệt lay động. Nếu như không phải có trận pháp thủ hộ, tòa đại điện này liền xong đời. Hừ, Lâm Niệm Trần hừ lạnh, thân ảnh khẽ động, lần nữa đuổi kịp Vương Thần. Đưa tay chính là đáng sợ một kích. Hưu, Vương Thần vẫn là không cùng nàng đối kháng. Tránh ra đạo này công kích. Sau đó hướng về đạo thần cung chỗ sâu chạy trốn. Đụng phải loại tình huống này, hắn cũng rất bất đắc dĩ đâu. Thực lực đối phương cực mạnh, lại có Lâm Thanh Tuyết nhục thân. Hắn không dám vận dụng mạnh nhất chiến lực, chỉ sợ làm hỏng Lâm Thanh Tuyết nhục thân. Cho nên chỉ có chạy trốn, mưu sát thân phu, Lý Niệm Trần mưu sát thân phu. Vương Thần chạy trốn đồng thời, vẫn không quên la to, ngậm miệng. Hắn cha ruột, người nếu có gan thì đừng chạy. Lâm Niệm Trần tức nổ tung tâm. Tiểu tử này bộ pháp quá quỷ dị. Có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Tốc độ của nàng mặc dù cực nhanh, lại đuổi không kịp đối phương. Rầm rầm rầm, Vương Thần cùng con lừa tại chạy trốn. Lâm Niệm Trần ở phía sau truy sát, cũng thỉnh thoảng phát động công kích. Phía sau bọn họ, còn đi theo một đám xem náo nhiệt võ giả. Tràng diện náo nhiệt chi cực. Toàn bộ đạo thần cung bị quấy đến gà bay chó chạy. Vương Thần tựa hồ cố ý gây nên. Cố ý tại đạo thần cung trên không hoạt động. Trêu đến một ít lão gia hỏa này tiếng oán than dậy đất. Cái tràng diện này. Yêu yêu đọc sách một mực kéo dài vài ngày. Vương Thần không biết ngày đêm quấy nhiễu Lâm Niệm Trần. Cái sau sắp bị Vương Thần tra tấn hỏng mất. Ngay từ đầu truy sát Vương Thần. Cuối cùng thực sự không đuổi kịp. Dứt khoát trốn đi. Thế nhưng là Vương Thần không biết ở trên người nàng sử dụng thủ đoạn gì. Vô luận nàng trốn đến địa phương nào, cái sau đều có thể tìm tới. Một khi nàng truy sát, đối phương lập tức chạy trốn. Vương Thần sách lược rất đơn giản. Địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi. Dù sao chính là để Lâm Niệm Trần một lát không được sống yên ổn. Thời gian lâu dài, đạo thần cung người cũng liền quen thuộc. Tất cả mọi người không thế nào chú ý hai người bọn họ. Bất quá tất cả đệ tử trẻ tuổi đều cấp ra một cái kết luận. Vương Thần là không thể nào đuổi tới đại sư tỷ. Cái sau đối với hắn hận thấu xương. Hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Tự nhiên là sẽ không coi trọng Vương Thần. Trong lúc này, Lý Tiểu Nguyệt cùng ngũ đại phân thân gom góp tinh vân cát. Huyễn thận thú tinh huyết cũng bị tìm được. Chỉ là còn cần 2 ngày thời gian mới có thể đến tay. Cũng ở thời điểm này, luyện đan đại hội cũng bắt đầu. Vương Thần đành phải đi tham kiến luyện đan đại hội. Để con lừa tiếp tục quấy nhiễu Lý Niệm Trần. Mặc dù trong lòng gấp, nhưng là cũng không có cách nào. Kia huyễn thận thú tinh huyết là từ đa bảo các mua được. Giao tiền đặt cọc, còn chưa tới hàng. Đạo thần cung luyện đan đại hội. Cũng không phải là tại trong cung điện, mà là tại trong một vùng núi cử hành. Đan Hà Sơn, cây xanh râm mát, tiên hà lượn lờ dãy núi. Trong đó một cái phương viên vạn dặm sơn phong bị cắt ngang ra. Trên ngọn núi có các loại trận pháp, còn có địa phế chi hỏa trận pháp lối ra. Địa phế chi hỏa cũng thuộc về địa hỏa, chỉ bất quá nó nhiệt độ cao hơn. Đạo thần cung địa phế chi hỏa. Uy lực của nó đã không kém cỏi những cái kia cấp thấp địa linh hỏa. Võ giả đến thần nhân cảnh, luyện chế thất bát phẩm đan dược, dùng phổ thông địa hỏa luyện đan, đã lực có thua, phổ thông địa hỏa nhiệt độ quá thấp, đừng bảo là luyện đan, chính là hòa tan một chút đặc thù dược liệu, đều phi thường phí sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.